Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 176 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đỉnh Trưởng Cảnh. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Người muốn làm gì? Hỏa Khôi Lão Tổ biểu tình âm trầm, nhưng mà không lên tiếng mà là truyền ra thần niệm. Hỏa Khôi Lão Tổ nhanh chóng thụt lùi lại, nhưng mà khi lão lùi thì oán nguy biến thành biển lửa cuốn lấy, ngăn cản lão thụt lùi. Từ trong oán hỏa toát ra sát khí. Sát khí và lửa ngăn cản khiến cho Hỏa Khôi Lão Tổ hoảng sợ phát hiện ra. Lão không thể thoát khỏi cái vòng lửa oán khí này. Nên biết rằng lúc trước không trốn thoát được là tại Hỏa Khôi Lão Tổ cố ý làm như vậy. Nếu lão muốn thì hy sinh một ít nguyên thần, tinh hoa hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng mà bây giờ Hỏa Khôi Lão Tổ hoảng sợ phát hiện, lão thực sự là không thể trốn ra được. Phát hiện này khiến Hỏa Khôi Lão Tổ giật mình tỉnh ngộ. Tất cả không như Tu Minh nói là vụ thiếu niên áo trắng ra tay. Hắn thực sự muốn tiêu diệt lão. Còn vì tại sao mấy ngày trước không lập tức ra tay? Là vì Hỏa Khôi Lão Tổ có thể tự bạo. Nếu Hỏa Khôi Lão Tổ tự bạo, đối phương sẽ không được cái gì. Ngược lại bị người ta hiểu lầm là giấu đi nguyên thần của lão. Cho nên tụi mình mới nói câu khiến cho Hỏa Khôi Lão Tổ mắc lừa, dùng cách này, lấy lý do dụ thiếu niên áo trắng ra tay, chậm rãi tiêu hao nguyên thần tinh hoa của lão, khiến cho lão dần mất đi lực lượng tự bạo, mãi đến khi không thể thực hiện, cho đến khi mệt mỏi, dù muốn tự bạo thì cũng không có tư cách trước mặt đối phương. Ngươi là ai? Ngươi độc ác như vậy, không thể là kẻ vô danh được. Trong mắt Hỏa Khôi Lão Tổ, lộ ra vẻ điên cuồng, lão gầm hướng Tô Minh. Nguyên thần tinh hoa không ngừng ngưng tụ, nhưng bị ai phát hiện nguyên thần tinh hoa của lão trong mấy ngày nay bất giác tiêu hao hơn phân nửa rồi. Người hủy thân thể của ta, còn lừa ta là vì vũ thiên ngô đến đây. Mục đích thật sự của ngươi là nguyên thần của ta, thiên ngô căn bản không có đuổi theo. Tô Minh lạnh lùng nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ, không lên tiếng nhưng ra tay càng sắc bén. Oán khí lửa xung quanh tốc độ cuốn và tần suất nhanh gấp mấy lần. Thiếu niên áo trắng giấu trong dung nham dưới mặt đất nhìn thấy hết, đầu tiên là gã do dự, sau đó khóe môi cong lên, mặt lộ ra vẻ tham lam. Thật là người âm độc mà, dùng cách này ngăn cản khi đạt được nguyên thần thì đối phương tự bạo hả? Cách này hơi nham hiểm, nhưng mà ta thích đó, xem ra đây không phải một cái bẫy, ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thật ra lời ngươi dụ dỗ Hỏa Khôi Lão Tổ là sự thật. Thiếu niên áo trắng hai mắt chớp lóe, nhưng rất nhanh đè nén lòng tham lại, tiếp tục quan sát. Tính thiếu niên áo trắng đa nghi, chưa hoàn toàn xác định thì sẽ không xuất hiện. Hỏa Khôi Lão Tổ lửa giận ngập trời, còn có tuyệt vọng, lão điên cuồng đến tột đỉnh, nhưng bây giờ không có tư cách tự bạo nữa. Hỏa Khôi Lão Tổ có thể tưởng tượng được, dù lão có tự bạo cũng không thể thành công, nhưng lão phải thử. Cho dù lão phu có chết, cũng sẽ không trở thành khí hồn bị ngươi khống chế. Hỏa Khôi Lão Tổ gầm lên. Trong người Hỏa Khôi Lão Tổ nguyên thần tinh hoa toàn bộ sôi trào, hơi thở tự bạo hủy diệt phát ra từ người lão. Khoảnh khắc hơi thở này phát ra thì mắt Tô Minh chợt lóe, nhất chân tiến tới, tu vi tăng vọt, dùng hợp ách thương phân thân, nhưng không khiến cho Long Hải Lão Tổ tế tu vi. Dù là vậy thì đã quá đủ trấn áp Hỏa Khôi Lão Tổ mất đi thân xác rồi. Xung quanh oán hỏa do oán nguy biến thành trong chớp mắt dạt ra, từ dưới đất nhìn lên có thể thấy oán hỏa trên bầu trời lăn cuồn cuộn. Bên trong có ảo ảnh vô số oán nguy như vạn mã lao nhanh, chớp mắt lao hướng Hỏa Khôi Lão Tổ định tự bạo. Hỏa Khôi Lão Tổ tự bạo va chạm với oán hỏa bỗng khựng lại, lão bi ai tuyệt vọng phát hiện, trong nguyên thần của lão tràn ngập oán khí, do mấy ngày qua oán hỏa lần lượt trùng kích. Khi nguyên thần tự bạo ngừng lại thì thân thể Hỏa Khôi Lão Tổ bị oán khí chiếm cứ. Lửa oán khí xung quanh như phong ứng giam cầm lão từng tầng. Tụi mình đã tới gần một bước, giơ lên tay phải, lòng bàn tay lóe tia sáng rực rỡ. Đó là ánh sáng siêu hồn, là đến từ trong bốn người huyền thương trong người hắn. Hoa vực siêu hồn thủ. Mắt thấy bàn tay tụi mình sắp đập xuống, khi đó Hỏa Khôi Lão Tổ sẽ hoàn toàn mất đi ý thức.

Mới nãy hai bên va chạm, hơi thở hai bên va đụng cưỡng ép đẩy đối phương, khiến Ngô Công Trắng tìm ra ngay nguồn gốc làm gã chán ghét. Đây là hơi thở của cổ ngụy, nó lẫn giấu trong huyết mạch thiếu niên áo trắng, một loại cổ xưa, tang thương. Trong năm tháng kẻ địch, vốn có từ xưa. Thời cổ Tam Quốc chiến tranh không ngừng, thù hận khắc vào linh hồn họ truyền đời đời, chém giết nhau. Không diệt toàn quốc của đối phương thì sẽ không bỏ qua. Ngươi là oán ngụy! Thiếu niên áo trắng biểu tình cực kỳ khó coi, càng lộ ra vẻ điên cuồng. Cục diện này vốn Ngô Công Trắng không thể tìm ra điểm sơ hở. Tất cả đều bởi vì gã tham lam nên bước vào cạm bẫy. Mặc dù tu vi của oán ngụy cũng là chưởng cảnh, nhưng mà đẳng cấp sinh mệnh không thể so với thiếu niên áo trắng. Dù sao gã có thể hóa thành hình người, nhưng oán ngụy thì không. Ngô Công Trắng có huyết mạch cổ ngô, oán ngụy thì là một loại sinh mệnh khác do oán khí cổ ngụy biến thành. Nhưng mà tu minh mấy ngày giao chiến, oán ngụy liên tục thi triển tu vi thay đổi quy tắc nơi đây. Quy tắc biến đổi, oán hỏa thiêu đốt, có thể nói chỗ này biến thành lồng giam chặt chẽ. Lồng giam không thu hẹp thì thôi, một khi co lại, dù tốc độ như thiếu niên áo trắng cũng không thể trong thời gian ngắn mà lao ra. Khoảnh khắc thiếu niên áo trắng thụt lùi, Hỏa Khôi lão tổ nhào tới, biểu tình điên cuồng không kém gì thiếu niên áo trắng. Hỏa Khôi lão tổ lao ra, biểu tình có vẻ muốn đồng quy vu tận. Lúc trước tụi mình đã nói rất rõ ràng, nếu Hỏa Khôi lão tổ không hết sức thì phần kết vở diễn này sẽ là diễn giả làm thực. Hỏa Khôi lão tổ không dám không hết sức, dù hiện tại rất mệt mỏi nhưng cũng phát cuồng lao ra. Hỏa Khôi lão tổ lòng chua xót, lão biết lần này hoàn toàn bị Tô Minh lợi dụng. Nếu thiếu niên áo trắng vẫn còn không lao ra thì kết cục của lão là thực sự chết đi. Nhưng dù thiếu niên áo trắng xuất hiện, Hỏa Khôi lão tổ bởi vì nguyên thần tinh hoa hao tổn quá nhiều, dù có được thân thể của thiếu niên áo trắng thì trong thời gian ngắn không thể phát ra tu vi hoàn chỉnh. Ít nhất trong thời gian ở địa ngũ hỏa lô, Hỏa Khôi lão tổ có thể thi triển ra không khác gì thể nguyên thần trước kia. Có thể nói cuộc chiến này Tô Minh không chút tổn thất, ngược lại thu hoạch cực lớn. Tâm trí Tô Minh suy nghĩ chiếm hết tiên cơ, dù sự việc phát triển thế nào thì hắn không chịu tổn thất cái gì. Loại tính toán này, chuyện ác độc như vậy, người này căn bản không nói cái gì nguyên tắc cả, càng không phải hạng mềm lòng nương tay, là kẻ trở mặt vô tình, vui buồn thất thường. Kẻ hung ác như vậy, tại sao lúc trước lão phu dây vào làm cái gì? Hơi chết tiệt mà. Hỏa Khôi lão tổ đau khổ, lại sinh ra kiên dè Tô Minh. Mức độ vượt qua lúc trước hắn diệt thân thể lão, sự kính sợ đến từ tinh thần khiến Hỏa Khôi lão tổ không nổi lên chút lòng trả thù với Tô Minh nữa. Lão không dám. Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng, lão bất chấp tất cả khiến thiếu niên áo trắng khựng lại. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ chưa khiến cho thiếu niên áo trắng điên lên. Nhưng Tô Minh tu vi cao cường, giờ phút này lộ ra đỉnh chưởng cảnh đủ khiến cho gã tan vỡ. Khi thiếu niên áo trắng và Hỏa Khôi lão tổ dây dưa, thì Tô Minh giơ lên tay phải, đơn giản đánh ra một đấm. Cú đấm này lại là đỉnh chưởng cảnh. Trời đất tan vỡ, vạn vật ầm vang, núi lửa dưới đất sụp đổ, vòng xoáy trên trời như bị xé rách ra. Cú đấm này đánh ra khiến thiếu niên áo trắng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gã muốn né tránh, nhưng bị Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng quấn quýt. Oán hỏa của oán ngụy lăn lộn ngập trời lại co rút lại, nổ ầm vang, khiến thiếu niên áo trắng tuyệt vọng phát ra tiếng gào không cam lòng. Nắm đấm của Tu Minh đánh vào trước mặt thiếu niên áo trắng, không gian vặn vẹo, thiếu niên áo trắng hộc ngụm máu, người bắn ra sau, bị Hỏa Khôi lão tổ giáng lấy, chớp mắt thiêu đốt. Oán ngụy đến gần, oán khí như kịch độc vần quanh, ăn mòn trong ngoài người gã. Đạo hữu tha mạng, việc này Ngô ta lỗ mãng, nhưng ta chỉ muốn giết Hỏa Khôi lão tổ chết tiệt thôi, không hề có địch ý với đạo hữu. Đạo hữu có thể tha cho ta một lần không vậy? Ơn này ta khắc ghi suốt đời, chắc chắn sẽ báo đáp lại. Thiếu niên áo trắng chật vật thụt lùi, cả người bị lửa và oán khí vòng quanh, làn da lập tức héo rút, nổi đốm đen, mặt lộ cầu khẩn, vội nói. Đáp lại thiếu niên áo trắng không phải lời của Tu Minh, mà là hắn biểu tình lạnh băng, nhấc chân đến gần, giơ tay phải vỗ ra một chưởng, làm trời đất chấn động như sắp tan vỡ. Một chưởng của đỉnh chưởng cảnh, bàn tay to như phủ lên trời đất, huyễn hóa trước mặt Tu Minh, càn quét trên dưới bầu trời đến cuối đất, mang theo khí thế hủy diệt đập vỡ khung trời. Ngươi và ta không oán không cừu, không lẽ ngươi nhất định phải giết ta? Thiếu niên áo trắng vội vàng thụt lùi, nhưng mà không thể trốn thoát Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng dây dưa, trốn không thoát oanh kích của oán hỏa sau lưng. Không oán không cừu sao? Mắt Tu Minh lóe sát khí, tay phải giáng xuống. Người hiếp người quá đáng! Thiếu niên áo trắng nghe Tu Minh nói thì ngẩn ra, rất nhanh phát cuồng rít gào, giơ hai tay lên mạnh vỗ cái ngực. Cái vỗ này khiến xương cốt cả người của gã phát ra tiếng bùm bùm. Cổ ngộ huyết mạch,

Tiếng hét vang vọng, xung quanh ngựa đen hình thành khối đen đậm đặc. Những khối đen vặn vẹo hóa thành những cái bóng mơ hồ. Không thấy rõ ràng hình dạng, nhưng mà từ đường nét thấy ra có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ như phát cuồng, gào hướng ánh sáng vàng ngoài người thiếu niên áo trắng, gầm hướng trường đao vàng gã rút ra từ ánh sáng vàng. Hận ý dù là người thường cũng cảm nhận được không chút giữ lại, phát ra từ người oán ngụy, như muốn đối kháng cùng ánh sáng vàng. Khai thiên! Thiếu niên áo trắng hơn nửa người biến thành màu vàng khó khăn giơ lên trường đao vàng, chém hướng mặt đất. Có thể nhìn ra nhát chém này là gánh nặng rất lớn với gã. Thân hình thiếu niên áo trắng biến gầy rợp xuống, dường như tất cả tinh hoa máu thịt, thậm chí linh hồn trở thành nguồn suối để vung đao. Nhát chém chặt xuống, mặt đất dưới chân Tu Minh ầm một tiếng nứt vỡ. Đôi chân Tu Minh hoàn toàn lún xuống chỉ lộ ra nửa người, mức độ uy áp làm máu trong người hắn như sắp đông lại. Đây còn là vì Tu Minh có thân hình chí bảo. Nếu không phải uy nhiếp được cái đám người trong thân thể hắn gánh chịu, vậy dù là ách thương phân thân cũng gần như tan vỡ trước uy nhiếp này. Dù sao ách thương của Tu Minh không hoàn chỉnh. Nhát chém này không phải hướng về Tu Minh mà là oán ngụy đứng bên gầm thét. Tu Minh thấy rõ trong mắt thiếu niên áo trắng bị sắc vàng thay thế, lộ ra không phải lý trí của gã mà là ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống trần gian như xem con kiến. Ngươi đợi hạ giới đã lâu, muốn đấu cùng ta? Thanh âm phát ra từ miệng thiếu niên áo trắng có tiết tấu kỳ lạ, một loại ngạo nghễ trời đất đứng ở trên chín tầng mây, lạnh lùng vô tình. Ánh mắt kia dù nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ hay Tu Minh đều như vậy, chỉ khi nhìn oán ngụy mới có nghiêm túc, hình như mỗi mình oán ngụy khiến cho gã để ý, cho rằng là bình đẳng. Tiên Thượng Quốc! Người Hỏa Khôi Lão Tổ rung bần bật, giọng nói cũng rung rung. Câu nói của Hỏa Khôi Lão Tổ tuy nhỏ, nhưng Tu Minh vẫn nghe thấy được. Hắn nghe ba chữ kia thì mắt càng lạnh hơn. Cổ Tam Quốc, trong mắt người bốn chân giới đích thực có thể gọi là Tiên Thượng Quốc. Một đao chém qua màn trời, biến thành ánh sáng vàng rực rỡ. Trong ánh vàng ẩn chứa ánh sáng không thể hình dung. Ánh sáng như là lúc thiên địa sơ khai thì một vệt kinh diễm rạch hư vô. Đây chính là khai thiên. Tách ra hỗn độn, trầm trọng hóa thành đại địa. Khinh hư biến thành lực lượng bầu trời. Đều ở trong một đao kia. Mặc dù thiếu niên áo trắng không thể bùng phát sức mạnh thực sự của cái nhát đao đó, nhưng lấy huyết mạch dẫn động cổ ngô vẫn có thể khiến nó bùng phát ra uy lực nhất định. Đây là thần thông sinh mệnh của thiếu niên áo trắng. Cả đời gã chỉ có thể thi triển một lần huyết mạch thiêu đốt. Một khi triển khai, thiếu niên áo trắng chết chắc. Nhưng giờ dù là chết thì gã vẫn muốn đốt cháy huyết mạch đỉnh nhất, kích phát ra kiêu ngạo cổ ngô trong huyết mạch. Một đao chém qua, trời đất biến sắc. Không gian Tu Minh ở trong chớp mắt này như đứng lặng. Hỏa Khôi Lão Tổ rung rẩy, dưới đất những hỏa linh bạo ngược biến yên tĩnh lại. Không chỉ là họ, tất cả sinh linh ở trong địa ngũ hỏa lô, cây to trăm mét khoảnh khắc cảm nhận uy lực cổ ngô khai thiên. Tử Long chân nhân biểu tình âm trầm, vẫn đứng trên bình nguyên nhìn lên trời, liên tục biến đổi biểu tình, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Lão biết đối phương chết chắc. Đáng tiếc, cùng hắn mình ước. Vì vậy là sau này tranh giành báu vật, nói không chừng phải liên hợp với cái gã đàn ông chân mày vàng rồi. Tử Long chân nhân lắc đầu. Trong một không gian khác, gã đàn ông chân mày vàng nhíu mày nhìn sắc vàng trên trời, mắt lóe tia kiên dè. Thật không ngờ cái tên cổ ngô huyết mạch này có thể bùng phát ra sức chiến đấu như vậy. Tô Minh nhìn chầm chầm thiếu niên áo trắng chém xuống một đao, thân thể bị uy nhiếp đè chặt bao phủ, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn trường đao vàng chém hướng oán ngụy. Chỗ oán ngụy nó gầm trống khối đen quanh người xoay tròn, hình thành vòng xoáy như cái hố đen, nghênh đón một đao khai thiên, không lùi mà còn xông lên. Trước khi nó xông lên thì ngoái đầu liếc Tô Minh bị áp chế dưới đất không thể nhúc nhích. Ánh mắt này có ý quyết tuyệt. Nó ngoái đầu lại như tia chớp đen xông hướng trường đao vàng khai thiên. Đây là sứ mệnh của nó, là khắc ấn linh hồn nó do cổ ngụy nhất quốc oán khí biến thành, là cái loại oán khí với trời đất. Sau khi thấy huyết mạch cổ ngô xuất hiện thì oán khí đạt đến tột đỉnh, oán ngụy phải xông ra chiến đấu. Tu Minh thấy ánh mắt oán ngụy ngoái nhìn, thấy trong mắt nó ẩn chứa quyết biệt, ánh mắt khiến tinh thần Tu Minh rung động mãnh liệt. Mắt Tu Minh xuất hiện tơ máu, hắn nhớ tới lời hứa với oán ngụy. Oán ngụy, từ nay về sau ta sẽ tiêu diệt mỗi một sinh linh nảy ra sát khí với ngươi. Đây là ta hứa hẹn trước mặt ngươi, cũng là Tu Minh ta hứa hẹn với cả khung trời này. Lời hứa của ta. Mắt Tu Minh càng nhiều tơ máu, tinh thần run rẩy, linh hồn sôi trào, tất cả ý chí trong cơ thể hắn khoảnh khắc điên cuồng đối kháng với uy nhiếp bên ngoài. Chính lúc này trời đất ầm nổ vang, như muốn phân cách cả thế giới này ra.

huyết mạch đốt cháy đã tới tận cùng. Ta còn một chiêu nữa, tịch địa. Thiếu niên áo trắng mạnh giơ lên trường đao vàng sắp tan rã, người cưỡng ép ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Tô Minh còn người co rút, hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng kêu gọi ra Sa Thủ lão tổ. Còn hai cơ hội kêu gọi ra Sa Thủ, Tô Minh không muốn tùy tiện sử dụng. Hễ có khả năng không dùng thì hắn không định dùng nó. Nhưng bây giờ nếu thiếu niên áo trắng còn sức chiến đấu, thì Tô Minh nhất định phải kêu gọi Sa Thủ đến. Khi thiếu niên áo trắng giơ lên đao, thì trường đao vàng đột nhiên tan vỡ, bao gồm gã biểu tình mờ mịt, người run rẩy, khí thế khoảnh khắc tan biến không còn bóng dáng. Từ trên trời té xuống đất, thiếu niên áo trắng đã thiêu đốt hết huyết mạch. Quá trình té xuống, ánh sáng vàng bao quanh, người gã hoàn toàn biến mất. Ánh sáng vàng xung quanh cũng tán đi, bên ngoài nhìn qua ánh sáng vàng, bao bọc đệ ngũ hỏa lưu đã biến mất. Trận chiến này kết thúc bằng thiếu niên áo trắng đốt sạch huyết mạch. Tô Minh thắng, hắn chiến thắng, không phải vì mạnh hơn thiếu niên áo trắng, mà bởi phong thần mực hoa tồn tại. Hắn có thể chống đỡ càng lâu, cuộc chiến này ai có thể chống đến phút cuối cùng thì người đó sẽ thắng. Thiếu niên áo trắng rơi xuống đất, Tô Minh chưa kịp thả lỏng thì mặt đất có một cái khe hở to lớn xé rách ra. Từ trong khe hở có vô số hỏa linh như bị áp chế thật lâu bỗng nhiên chen chúc ra, chớp mắt tràn ngập tám hướng. Hỏa linh xuất hiện, chớp mắt khiến cho vùng trời này biến thành thế giới lửa đỏ, biển lửa nóng cháy, nhiệt độ cực cao và từng con hỏa linh biểu tình bạo ngược, cùng vì số lượng của chúng sinh ra uy nhiếp, khoảnh khắc khiến cho mọi người tại đây tinh thần rung lên. Thiếu niên áo trắng cổ ngô huyết mạch thân hình rơi xuống ở trong khu vực vết nứt trên mặt đất. Thật nhiều hỏa linh ùa lên, tiếng rít gào kinh trời. Xác thiếu niên áo trắng rớt vào sâu trong khe hở, không thấy bóng dáng. Không ai dám đuổi theo, dù là hỏa khôi lão tổ cực kỳ khao khát cái xác, mà hỏa khôi lão tổ giờ thấy nhiều hỏa linh thì biểu tình biến đổi. Nếu những hỏa linh chỉ là tầm thường thì cũng đành thôi, nhưng bên trong xen lẫn hơn 10 con hỏa linh khổng lồ, gần như là trưởng cảnh đại năng. Chúng nó mới là nguyên nhân khiến cho mọi người biến sắc mặt. Tiếng rít gào vang vọng, hỏa khôi lão tổ lập tức rút lại nguyên thần. Trong nguyên thần toát ra nhiều ngọn lửa vòng quanh thân, không dám nhúc nhích. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của hỏa khôi lão tổ, thì cách này nếu xung quanh không có ai sẽ không có tác dụng lớn. Nếu có người khác, vậy lão sẽ tránh khỏi đợt đầu hỏa linh giết chóc. Dù gì thì trên người hỏa khôi lão tổ cũng toát ra lửa. Tụi mình còn người coi rút, hắn đã là dầu hết đèn tắt, không thể né tránh. Điều duy nhất tụi mình có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất thụt lùi mấy bước, vùng tay áo thu Oán Ngụy trọng thương vào cái túi trữ vật của mình. Giây phút tụi mình hoàn thành xong cái động tác này thì thật nhiều hỏa linh ùa lên chia thành hai phần, một phần lao hướng thân hình chí bảo có bốn người huyền thương ở, phần khác thì rống gầm vọt tới chỗ tụi mình. Biểu tình hung tợn, ánh mắt hung ác, cộng thêm người toát ra biển lửa vô tận, hỏa linh chưa tới gần mặt đất như sắp bị nhiệt độ cực cao hòa tan, đó là ngọn lửa có thể thiêu hủy đất trời. Phút nguy hiểm, tụi mình cắn răng cất đi Oán Ngụy, định kêu gọi linh hồn Sa Thủ xuất hiện hóa giải kiếp nạn, thì bỗng nhiên con người hắn co rút, xuất hiện tình hình khiến biểu tình hắn lạ lùng. Chỉ thấy những hỏa linh lao hướng tụi mình, sau khi Oán Ngụy bị hắn cất đi thì chúng khựng lại, dường như chúng nó đến mục tiêu là vì Oán Ngụy. Hiện giờ Oán Ngụy không còn bóng dáng thì chúng nó như không nhìn thấy tụi mình, quay đầu ngó xung quanh, biểu tình chúng nó lại bạo ngược. Gầm trống xông tới hỏa khôi lão tổ, người của lão đang bốc lửa, định lừa gạt cái đám hỏa linh này cái kiểu vàng thau lẫn lộn. Hỏa khôi lão tổ con người co rút, lồng thầm rủa. Hỏa khôi lão tổ sử dụng cách này rất nhiều lần, mỗi lần đều qua trót lọt. Chỉ có lần này bị phát hiện, càng khiến cho lão bực tức là Tu Minh đứng trên mặt đất, nhưng mà hỏa linh không thèm nhìn. Cái này khiến cho hỏa khôi lão tổ buồn bực, không kịp nghĩ nhiều, lắc người hóa thành cầu vồng, vọt ra rồi bỏ chạy ra xa. Tiếng xé gió vang lên thật nhiều. Hỏa linh điên cuồng rượt theo hỏa khôi lão tổ. Cùng lúc đó, trong người thân hình chí bảo, bởi vì Tô Minh rời đi, chủ hồn lại biến thành huyền thương. Khi hỏa linh đến, lồng huyền thương rung lên, người vọt lên trời hóa thành cầu vồng bỏ chạy ra xa, khiến cho cái đám hỏa linh này chia ra một nhóm để rượt đuổi thân hình chí bảo này, cũng giống như truy kích hỏa khôi lão tổ. Tô Minh ngẩn ra, chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, từ lúc hỏa linh ào ạt đến nơi này thì thành đất trống. Tất cả hỏa linh chia ra truy đuổi hỏa khôi lão tổ và thân hình chí bảo, chỉ mình Tô Minh là bị bỏ qua. Tô Minh chớp mắt, hắn bỗng nghĩ tới suy đoán lúc trước của mình, hình như hỏa linh ở đây không hề có địch ý với hắn. Mắt chợt lóe, Tô Minh nhìn hướng khe nước phía xa, không lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tu vi nhanh chóng trị thương trong thân thể. Nửa tiếng sau, Tô Minh mở mắt ra, vết thương trong người bị hắn đè nén một chút ít. rồi không chút do dự lắc người lao hướng khe nứt. Tô Minh không để ý xác của thiếu niên áo trắng, nhưng hắn chú ý cái túi trữ vật của người này, bởi vì miêu nữ ở trong túi trữ vật đó. Nếu nói cục diện người chết ta sống giữa Tô Minh và thiếu niên áo trắng là vì cái gì, nguồn gốc là vì miêu nữ. Mặc dù miêu nữ và Tô Minh không có quan hệ gì nhiều, nhưng mà hắn nhận lấy tất cả của đạo không, vậy miêu nữ thuộc cái loại thuộc hạ của hắn, sao có thể bị người ta xem như huyết nhục sử dụng được? Khe hở rất lớn, bên trong âm u, phạm vi rộng rãi. Tô Minh tăng tốc độ lao sâu vào trong khe hở. Không lâu sau, khi hắn đạp từng dưới chót khe hở, con người co rút cẩn thận nhìn xung quanh. Chỗ này là một đường hầm, chẳng qua bên trên vỡ vụn mới cho những hỏa linh lao ra. Tô Minh nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào cái xác thiếu niên áo trắng, nằm im không nhúc nhích ở không xa. Tô Minh đi tới gần, nhìn thiếu niên áo trắng trợn to con mắt, nhưng đã mất đi tia sáng, chết không nhắm mắt. Hắn cười lạnh. Ngươi là đại năng thứ nhất mà Tô Mỗ giết, nhưng tuyệt đối sẽ không là người cuối cùng. Tô Minh vung lên tay phải, túi trữ vật của thiếu niên áo trắng bay ra, bị hắn túm lấy. Thần thức quét qua, bởi vì thiếu niên áo trắng chết nên cái túi trữ vật dĩ nhiên trở thành vật vô chủ. Tô Minh quét thần thức, thấy ngay miêu nữ bị phong ấn trong không gian túi trữ vật. Miêu nữ đã hôn mê, trán của ấn ký con rết đang biến nhạt dần. Tô Minh nhìn chằm chằm ấn ký ở trên trán miêu nữ trong túi trữ vật, mắt chợt lóe, âm thầm vươn tay phải vỗ người thiếu niên áo trắng, cũng lấy đi cái xác gã. Tô Minh đứng dậy định đi, chợt ngón trỏ tay trái theo thân thể xoay chuyển chỉ ra sau lưng. Nhưng cái chỉ phong này biến thành thần thông mà chưa có bắn ra ngay. Sau lưng hắn cách không xa, trong đường hầm có một hỏa linh còn nhỏ, trợn to mắt ngây ngốc nhìn Tô Minh. Hỏa linh nhỏ xíu, chưa tới đầu gối Tô Minh, nó ngồi xổm tại đó, biểu tình không chút ác ý mà tràn ngập vẻ tò mò. Khi Tô Minh nhìn nó, dường như là bị ngón tay của hắn chỉ hù cho sợ. Hỏa linh nhỏ này lập tức lùi lại mấy bước, biểu tình sợ hãi lẫn mờ mịt. Nó mờ mịt nên lại tiến tới một chút nữa, nhìn Tô Minh, biểu tình dần nhu hòa, không còn sợ hãi mà lộ ra vẻ thoải mái. Loại thoải mái này khiến nó áp sát lại, mãi đến cách Tô Minh khoảng mấy mét thì bỗng lắc người, lao hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh biến sắc bén nhưng mà không né tránh, hắn muốn kiểm chứng suy đoán của mình, thế là mặc kệ con hỏa linh này đến. Hỏa linh nhỏ ôm chân Tô Minh, biểu tình vui sướng nếu chặt không thả ra. Lòng Tô Minh mấy động. Không lẽ hỏa linh này cũng giống như cây to trăm mét? Tô Minh trầm ngâm, lắc người định rời khỏi khe hở. Khi Tô Minh nhúc nhích thì hỏa linh nhỏ thả tay ra, nhanh chóng trở lại vị trí lúc trước ngồi xổm, vẫy tay với hắn, xoay người lẻn vào trong đường hầm. Tô Minh ánh mắt nhắm nghiền, ý của hỏa linh nhỏ rất rõ ràng, kêu hắn theo nó tiến vào đường hầm. Tô Minh trầm ngâm, nhấc chân bước vào cái đường hầm. Quả nhiên sau khi vào đường hầm, Tô Minh trông thấy phía xa một chỗ rẽ, hỏa linh nhỏ đang chờ. Hỏa linh nhỏ này thấy Tô Minh đi theo thì nhếch miệng lộ ra nụ cười, lại chạy đi. Cứ như vậy Tô Minh đi theo hỏa linh nhỏ trong đường hầm như mê cung dưới lòng đất không ngừng xuyên qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một tiếng sau, khi hỏa linh phía trước vọt ra thì Tô Minh tới gần, liếc mắt thấy cái hang cực kỳ khổng lồ, trống trải. Chỗ này cỡ mấy ngàn mét, tối đen nhưng mà mắt Tô Minh thấy rõ dưới đất thủng lỗ chỗ. Vách tường bốn phía có nhiều cái hang, nếu so sánh thế giới dưới đất là mê cung thì chỗ này hiển nhiên là trung tâm mê cung. Tô Minh im lặng nhìn chằm chằm một góc mặt đất, nửa phần bộ xương dựa vào vách tường, còn có cái tay xương cầm trường thương. Trường thương là màu tím, nhưng Tô Minh nhìn kỹ thì phát hiện màu trường thương biến màu đen, như là thỉnh thoảng biến đổi giữa đen và tím. Quanh bộ xương có hai hỏa linh già nua, tuổi chúng nó rất là già, khoanh chân như tu sĩ. Giữa hai hỏa linh để một cái bàn cờ, bên trên có một ít quân cờ, hai con hỏa linh đang chơi cờ. Hỏa linh nhỏ ngồi xổm bên cạnh bàn cờ, vẫy tay hướng Tô Minh. Tô Minh còn người co rút, suy tư, lắc người. Nếu đã tới đây thì cứ nhìn đến cuối. Khi Tô Minh tới gần cái bàn cờ mà hai con hỏa linh già đang ngồi, ánh mắt hắn đầu tiên nhìn hai con hỏa linh. Chúng nó như không phát hiện Tô Minh đến, không ngẩng đầu, suy tư quân cờ trên bàn, tình cảnh này hơi quái lạ. Tô Minh im lặng nhìn bàn cờ. Đó là kỳ nghệ Tô Minh chưa từng thấy. Trên bàn cờ đang chéo chỉ có 10 quân cờ, trong đó có 5 cái màu xám, 4 cái màu trắng, chỉ có một cái là màu đen. Dù nhìn thế nào thì quân cờ đen cho người ta cảm giác bỗng dưng thêm vào, không phối hợp, dù sao chính là cực hạn. Nhưng bởi vì thêm một vệt đen khiến bàn cờ có ý sát phạt mãnh liệt. 4 quân trắng như vây công muốn tiêu diệt quân cờ đen, khiến bàn cờ có cái loại phối hợp. Tô Minh nhìn bàn cờ, ánh mắt đặt ở quân cờ đen, nhíu mày. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa linh già bên phải bàn cờ